Vũ thần chúa tể, chương 5032, đừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại giới, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người chính nôn nóng chờ đợi. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chính là Tần Trần. Trần, ngươi không sao chứ? Thấy Tần Trần, Trần Tư Tư trong nháy mắt bay đi tiến lên, bắt lại Tần Trần tay. Một bên Thượng Quan Uyển Nhi cũng lên trước, thần sắc có chút bận tâm. Ta có thể có chuyện gì? Tần Trần cười ôm Tư Tư. Thượng Quan Uyển Nhi cũng cảm thấy tiến lên dắt Tần Trần cổ tay. Tần Trần, người đã đem cổ võ tháp luyện hóa. Lúc này Tiêu Diêu Chí Tôn đi lên trước, cười nói. Vâng, Tần Trần gật đầu. Một bên, kiếm tổ bọn người lộ ra thán phục chi sắc. Kiếm tổ liền hiếu kỳ hỏi. Vật này cực khó luyện hóa. Chúng ta năm đó cũng đã từng thử, bất quá đều không thể thành công. Có thể hay không cho biết ngươi là làm sao luyện hóa thành công? Tần Trần ngẫm lại, nói, thật rất đơn giản. Tuy là luyện hóa này cổ võ tháp rất thống khổ, nhưng chỉ cần vượt đi qua là tốt rồi. Rất đơn giản, vượt đi qua. Kiếm tổ tức khắc có chút không nói gì. Thật muốn đơn giản như vậy, bọn họ năm đó cũng không đến không luyện hóa được. Tần Trần cười nói, thật này cổ võ tháp xác định cực khó luyện hóa. Mấu chốt nhất là luyện hóa trình vô cùng đau đớn. Với lại đến sau cùng, này cổ võ tháp sẽ bài xích ngươi luyện hóa. Nhưng chỉ cần kiên trì đến mức tận cùng là được. Thật vãn bối cũng là tiêu hao đại khí lực mới đưa này cổ võ tháp luyện hóa. Kiên trì đến mức tận cùng là có thể. Kiếm tổ nháy nháy con mắt. Chịu đựng qua thống khổ ta cũng rõ ràng. Nhưng ta nhớ được năm đó chúng ta luyện hóa đến thời điểm cuối cùng, cổ võ tháp sức phản kháng xa xa ngự trị tại nửa bước siêu thoát trên. Chúng ta mặc dù là nửa bước siêu thoát đỉnh phong, cũng không thể chịu đựng cổ uy áp này. Nếu như mạnh mẽ thừa nhận, chỉ sẽ hồn phi phách tán. Sở dĩ không thể không buông tha ngươi chuyện này. Tần Trần cười nói, kiếm tổ tiền bối ngươi nói thật là như vậy. Đến thời khắc quan trọng, bình thường lực lượng không cách nào hàng phục. Ta cũng là phóng xuất ra lôi đình huyết mạch lực, mới có thể đem này cổ võ tháp thu phục. Lôi đình huyết mạch lực. Kiếm tổ nghi hoặc, được, được. Tiêu Diêu Chí Tôn liền trên trước cắt đứt. Kiếm tổ tiền bối ngươi liền đừng hỏi. Hắn này huyết mạch chi lực cùng ngươi không giống với. Chúng ta không có. Không có nghĩa là Tần Trần cũng không có. Ngươi xem ta căn bản hỏi cũng không hỏi. Quên mình trước nói sao? Người cùng người là không giống với. Hiểu. Kiếm tổ sửng sốt. Hắn mắt nhìn phía sau mình, gật đầu nói, ta hiểu. Tiêu Diêu Chí Tôn đối về Tần Trần nói, người có thể hay không có thể đem vật này thu. Tần Trần gật đầu, xoay người nhìn về phía cổ võ tháp. Tay hắn vừa nhấc, oanh một tiếng, cả tòa cổ võ tháp trong khoảnh khắc chấn động. Sau một khắc, cao chót vót tại đây thiên công tác tổng bộ trăm triệu năm mênh mông cổ võ tháp cấp tốc nhỏ đi, rất nhanh liền rơi vào Tần Trần trong tay biến mất. Thấy Tần Trần thu hồi cổ võ tháp, Tiêu Diêu Chí Tôn lộ ra thỏa mãn nụ cười. Có vật này, chúng ta cuối cùng có thể tiến vào vũ trụ hải. Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối, chẳng lẽ người để cho ta thu phục này cổ võ tháp chính là vì đi vào vũ trụ hải? Nếu không đây. Tiêu Diêu Chí Tôn nhìn Tần Trần một cái. Chúng ta vùng vũ trụ này có thông đạo có thể đi vào vũ trụ hải. Nhưng muốn đi vào vũ trụ hải, bình thường thân xác đều không thể ngăn cản. Sẽ tiêu hao đại lượng thọ nguyên. Chỉ có cao cấp nhất trí bảo mới có thể yên ổn vượt qua. Mà cổ võ tháp chính là trong một trong. Có này trí bảo, người có thể lợi dụng hắn vượt qua vũ trụ hải. Mà không cần lo lắng thân xác bị thương tổn. Tần Trần bừng tỉnh, đi thôi, cho ngươi 3 tháng, xử lý bản thân sự tình. Sau đó tại Nhân Minh Thành hội hợp. Tiêu Diêu Chí Tôn giọng nói rơi xuống, lúc này xoay người rời đi. 3 tháng sau, Tần Trần gật đầu, hồi thiên giới. Tần Trần đầu tiên làm, chính là hồi thiên giới. Rất mở, Tần Trần mang theo Trần Tư Tư bọn họ trở lại Đông Thiên Giới Vấn Hàn Thiên. Một lần nữa trở lại Quảng Hàn Phủ, Tần Trần phảng phất giống như mấy đời một dạng, Nhớ năm đó, chính là hắn tại Đông Thiên giới quật khởi. Một đường lớn lên, Tần Trần, người cuối cùng cam lòng trở về. Tần Trần trở lại một cái. Cơ Vô Tiết liền vừa cười vừa nói. Ta chát gái, có thể nghĩ tới ngươi nghĩ không được. Tổ ra ra, một cái có chút xấu hổ thanh âm vang lên. Tần Trần quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Cơ Như Nguyệt từng bước đi tới. Viên mắt hồng hồng, Như Nguyệt, Trần, Cơ Như Nguyệt chợt nhào vào Tần Trần trong lòng. Ngươi cuối cùng biết trở về. Cơ Như Nguyệt khóc nói. Khóc không thành tiếng, thoáng cái rời khỏi lâu như vậy. Cơ Như Nguyệt nội tâm tưởng niệm cái gì sâu. Có lỗi với Như Nguyệt. Tần Trần vuốt ve Như Nguyệt sợi tóc nói. Ngươi có lỗi với Như Nguyệt. Còn ta đâu? Lúc này, nhất đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tần Trần kinh hãi ngẩng đầu nhìn qua. Liền thấy một cái thanh lệ thân ảnh đi tới. Nàng thần sắc lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng ánh mắt đồng dạng vô cùng kích động. Viên mắt ửng đỏ. Chính là U Thiên Tuyết. Thiên Tuyết. Ngươi làm sao cũng ở Tần Trần có chút kích động nói. Thiên Tuyết không phải tại Giao Nguyệt Chí Tôn chỗ nào sao? Tại sao sẽ ở thiên giới? Người không phải là không muốn gặp đến ta. U Thiên Tuyết làm mặt lạnh đến. Rên một tiếng nói. Không có không có. Ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tần Trần vội vàng giải thích. Hắn vội vàng tiến lên. Tự nhiên lại là một trận dễ dụ. Thiên Tuyết cũng không có thật tức giận. Rất nhanh thì trở lại yên tĩnh trong lòng. Nguyên lai Tiêu Diêu Chí Tôn biết Tần Trần muốn rời khỏi. Liền để cho thê tử mình Giao Nguyệt Chí Tôn là Thiên Tuyết thả lại thiên giới. Phen này tương phùng. Song phương dĩ nhiên là không chuyện gì không nói. Mà Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt thấy từ từ sau. Cũng là kích động không thôi. Tuy là các nàng đã sớm theo người khác miệng bên trong biết được từ từ tin tức. Nhưng mà chính mắt thấy được. Vẫn là hưng phấn không thôi. Một đám người gặp nhau. Dĩ nhiên là phi thường náo nhiệt. Đêm đó, Trần Đế cắt tất cả mọi người gặp nhau ở chỗ này. Hắc Nô bọn họ đều là thần tình kích động. Tần Bá Thiên lão gia tử cũng thoải mái không thôi. Không có Tần Trần trong khoảng thời gian này. Trần Đế cắt tại Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Cơ Vô Tiết dưới sự hướng dẫn phát triển càng ngày càng tốt. Sau phần dạ tiệc. Tần Trần cùng Tư Tư các nàng về đến phòng. Trần, Cơ Như Nguyệt thứ nhất dựa sát vào nhau đi lên. Ngay sau đó U Thiên Tuyết cùng Trần Tư Tư cũng lên trước ôm lấy Tần Trần. Thượng Quan Uyển Nhi cũng chậm rãi đi tới. Thật xin lỗi, để cho các ngươi chịu khổ. Tần Trần ôm lấy mấy người. Động Dung nói, đừng nói, ta muốn. Cơ Như Nguyệt tiến đến Tần Trần bên tai. Nhẹ nhàng nói ra mấy chữ. Mùi thơm khẩu khí nhào vào Tần Trần cổ. Ấm áp, hâm nóng một chút. Tần Trần tức khắc đánh giật mình một cái. Gì? Hắn kinh ngạc nhìn chúng nữ. Phía trước chúng nữ giống như một vũng xu. N thủy, mỗi cái quyến rũ thì không cách nào hình dung. Sau một khắc, Tần Trần liền bị chúng nữ trực tiếp đẩy ngã xuống giường. Tức khắc, từ trong nhà truyền đến Tần Trần có tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, tại ngoài phòng trong viện, nhất đạo tịch mịch thân ảnh đứng ở chỗ này. Chính là Mộ Dung Băng Vân. Nàng nghe trong phòng truyền đến kịch liệt thanh âm. Thần sắc lộ ra cực kỳ tịch mịch cùng tịch liêu. Mà ở Mộ Dung Băng Vân liền đứng như vậy thời điểm. Bên ngoài viện, lại là mấy đạo thanh âm đi tới. Chính là Triệu Linh San, Tử Huân công chúa đám người. Các ngươi, Mộ Dung Băng Vân kinh ngạc nhìn các nàng. Sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút phiếm hồng. Giống như là vật gì bị đoán được một dạng. Cách chương.